Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, diệt ma ba càng, Mị Nhi bị ta ôm vào trong ngực, nàng khẩn trương dùng tay nhỏ bé ôm ta cổ, nhỏ giọng hỏi, mẹ, bên trong giống như có quái vật, Mị Nhi lo sợ, không sợ, mẹ hội bảo vệ ngươi, ta ôm Mị Nhi tiểu đầu, nhẹ giọng an ủi nàng. Ta Mị Nhi tuy rằng tu luyện trình độ không thấp, thoạt nhìn cũng có 7-8 tuổi đại, kỳ thật thực tế niên kỳ cũng chính là tứ khoảng 5 tuổi. Gặp được khủng bố gì đó, sẽ phản xạ có điều kiện cảm thấy lo sợ, nàng lại là nữ hài tử, ta đối yêu cầu của nàng khẳng định sẽ không giống là muốn cầu Vũ Phàm. Phượng ta như vậy tàn khốc, ta đi theo Lý Dương Minh phía sau chậm rãi đi vào gara ngầm chung. Lý Dương Minh trong tay cầm là một cái sói mắt đèn pin. Không chỉ có ánh sáng sáng ngời, hơn nữa gặp được nguy hiểm thời điểm là có thể nhường sinh vật tạm thời tính mù. Này một cái thoáng có chút ẩm ướt, tràn ngập dã thú bình thường thét lên cùng quái kêu tầng hầm ngầm. Bị chiếu cái thông minh, đi xuống một đoạn đường rất dài, đại khái là có phổ thông gara ngầm 2 tầng, lúc này. Ta trong đầu mặt cũng đi theo phản ứng đi lại, này thân nhiễm ma khí nhân chỉ sợ là không có phương tiện lại an bày ở mặt đường kiến trúc thượng. Tóm lại nhiễm ma khí sau hội cùng người bình thường không giống với. Thuộc loại nhìn không được quang nhất loại tồn tại, này gara ngầm rất có khả năng chính là an trí những người này địa phương. Đại khái là vì phòng ngừa khiến cho người khác chú ý. Cho nên ven đường đều không có chiếu sáng phương tiện, chung quanh phá nát cảm, cũng làm cho người ta một loại phế khí bãi đỗ xe cảm giác. Đợi đến uốn lượn xuống phía dưới sườn dốc lộ đến cuối. Kia mới nhìn rõ ràng tầng hầm ngầm toàn cảnh, kia phía dưới đèn đuốc sáng trưng, sáng ngời bạch quang theo khung trên đỉnh chiếu xuống dưới, đem nguyên bản hắc ám tầng hầm ngầm chiếu cùng ban ngày giống nhau. Trống trải không gian giữa phóng đầy một cái đại lồng sắt. Trong lồng sắt nhân, trên người đều là bị trói mấy đạo thép tinh đánh chế xiềng xích. Hơn nữa một cái lồng sắt, chỉ có thể quan một người, nếu đem hai cái đã ngoài nhiễm ma khí nhân quan ở cùng nhau. Đó là hội tự giết lẫn nhau, một khi bị ma khí cảm nhiễm sau, cắn nuốt nhân hoặc là đồng loại. Kia đã có thể rốt cuộc không có cách nào khác quay đầu. Nơi này đều không phải sở hữu lồng sắt đều cũng có nhân. Trung gian còn có linh tinh vài cái lồng sắt là không. Nhưng là trong lồng xiềng xích rõ ràng có bị nhân tránh đoạn dấu vết. Lồng sắt người ở bên trong bị thiết liên thuyên, thống khổ thảm hào, thét lên thanh âm nhất lãng, trầm trọng thiết dây xích đụng vào nhau. Cũng là phát ra, bang bang, nổ thanh, này đó thanh âm, ở trống trải tầng hầm ngầm bên trong, bị phóng đại mấy lần, làm cho người ta cảm giác càng quỷ dị, lồng sắt bên ngoài lui tới đều là không có lây dính ma khí người thường. Có mặc áo dài trắng nhân viên cứu hộ, đại khái là từ bệnh viện lớn lý điệu tới được, cũng ký tên tương quan giữ bí mật hiệp định, cũng có giao âm linh. Sao Mộc Ngư đuổi thi tượng cùng Phật môn Lý Hòa Thượng. Ở một bên giúp đỡ kinh sợ tâm ma, mỗi một cái lồng sắt bên ngoài cơ hồ đều trang bị một cái miêu y. Ở hỗ trợ nhổ trong cơ thể ma khí, nhưng là những người này giữa rất nhiều người trên người ma khí liên miêu y đều khiêng không được. Cho nên ta đi vào thời điểm, nhìn đến miêu y phần lớn đều ở tại chỗ ngồi xuống. Khôi phục nguyên khí, bỗng nhiên. Truyền đến, băng, một tiếng thiết liên bị tránh đoạn nổ. Trong lồng một người đột nhiên tránh ra màu đen xích sắt. Trên người bạch sam bạo mở ra, màu đen giống như giáp khắc giống nhau gì đó ở trên da nhanh chóng bành trướng. Ta đứng vị trí vừa đúng có thể nghe thấy cốt cách nhanh chóng sau khi lớn lên phát ra cạc cạc cạc. Thanh âm ni kia một người thân thể, một cái chớp mắt trong lúc đó liền thành lớn mấy lần. Đây là hoàn toàn nhập ma trinh triệu, hắn chỉ cần hoàn thành này giai đoạn, này một phòng nhân đều đừng nghĩ sống. Ngay tại ta còn tại do dự muốn hay không ra tay đối phó ma vật thời điểm. Tiền phương rèm cửa sổ mặt sau thoát ra mười mấy cái đạo nhân. Đạo nhân nhóm huấn luyện có tố. Vài người nhất tề đẩy rời đi dương hỏa phù đem này thành ma nhân đốt thành hư vô. Động tác chi giống như cực nhanh. Xem nhân hoa cả mắt. Thủ đoạn là như thế quả quyết. Chút không có rong dài dây dưa. Giống như này đó đạo môn người trong. Đã thói quen chỉ cần có nhân nhập ma. Liền tức khắc hủy diệt. Ta ôm mị nhi sững sờ ở tại chỗ. Thật sâu bị này một màn sở rung động. Cảm giác được làm cho người ta nhập ma ma khí là như thế tàn khốc. Nếu trong thành thị mặt có người bị ma khí cảm nhiễm. Muốn phòng ngừa nhập ma nhân khuếch tán. Thế tất hội dẫn phát đại quy mô giết hại. Nguyên lai này không trong lồng mặt là có người. Chính là những người này đều ở hoàn toàn nhập ma phía trước bị dương hỏa thiêu liên linh hồn đều. Không có còn lại, mị nhi ở trong lòng ta cũng xem choáng váng. Nước mắt theo trong mắt lăng lăng đến rơi xuống. Tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy trên người ta vật liệu may mặc. Liên một câu cũng nói không nên lời. Ôi, ta cô nãi nãi a, này đóng cửa nhập ma nhân tầng hầm ngầm cũng không phải là ngươi nên đến địa phương. Cư nhiên còn dẫn theo cái tiểu cô nương đến, người nói chuyện là ta ngày đó ở ma bên giếng biên. Gặp được dán vách tượng, phía trước hắn luôn luôn lặng im đứng lại tầng hầm ngầm một góc không nói chuyện. Thấy được bị này một màn rung động đến ta, tài nhịn không được nói chuyện, dán vách tượng vẫn là cùng mới gặp thời điểm giống nhau. Lôi thôi lếch thếch, con mặc ngày đó mặc màu đen áo gió. Trên cằm râu ria xồm xàm lâu, giống như theo ta tối hôm đó gặp qua hắn, liền không thế qua, hắn là thượng hiên ở nhân gian cùng âm phủ đồng thời hành tàu cơ sở ngầm. Thượng hiên nói đúng không quản quỷ giới sự tình, nhưng là dù sao cũng là trước kia linh vương đại tôn. Đang âm thầm, hắn vẫn là hội hiểu biết này hai giới giữa tình huống. Lý Dương Minh lập tức từ giữa cho chúng ta hai cái hòa giải. Tô Tử xuống dưới, là nhìn xem có thể hay không khu ma. Cái kia lão lưu, ngươi liền đừng làm khó nhân gia tiểu cô nương. Chính là ta nhìn thấy có người bị chôn sống thiêu không có. Cũng cảm thấy lo sợ đâu. Có phải hay không, ta vừa nghe trong lòng có chút vui vẻ. Này dán vách tượng vẫn là tinh toàn bổn ra. Cũng họ lưu, chính là không biết đến cùng có phải hay không hán cao tổ lưu bang kia nhất mạch. Nếu đúng vậy nói khả thật trùng hợp, có thể khu ma, xem ra cách du bằng hữu thuộc hạ đều cũng có thực công phu có thể nhân dị sĩ, dán vách tượng cao. Thấp đánh giá ta liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua mị nhi, tay thì thào nói, khó trách, nguyên lai là ta vừa mới nhìn nhầm, mị hoặc năng lực thật mạnh một cái tiểu cô nương, không biết các ngươi dùng biện pháp gì khu ma. Ta vỗ vỗ mị nhi hơi hơi có chút run run thân thể. Đem nàng phóng trên mặt đất, dắt tay nàng, cũng là bồi khuôn mặt tươi cười. Cũng chỉ là một ít chút tài mọn. Không biết quản không hữu hiệu đâu, Lý Dương Minh đã ở phía trước cho ta dẫn đường. Đến, phía trước 22 hào lung chính là tương tây đuổi thi tượng trại chủ. Tình huống của hắn tương đối nghiêm trọng, thật sự nếu không thành. Sợ là chống đỡ bất quá tối hôm nay, 22 hào trong lồng sắt người kia. Cánh tay trái so với cánh tay phải dài quá có hơn phân nửa tiệt. Toàn bộ bị màu đen giáp khắc sở bao vây trụ, xem giống như là dài quá một tầng màu đen nấm mốc ban. Hắn yên tĩnh ngồi, cúi đầu lộ, xem thân hình hẳn là tương đối cao lớn, nhìn hắn niên kỷ hẳn là không lớn. Nhiều lắm chính là 25-26 tuổi bộ dáng. Làn da trắng nõn, nhưng là làn da phía dưới triền đầy hắc tuyến, tựa như lúc trước mị nhi bị ma khí cảm nhiễm bệnh trạng giống nhau như đúc. Trên vai có một bị răng nanh cắn thương miệng vết thương. Miệng vết thương đã bị băng bó, chính là hội hiện ra da màu đen ma khí bao vây lấy dấu răng. Cho nên vừa thấy chính là bị cắn thương. Mị nhi, ngươi thử xem, có thể hay không cho ngươi tiểu bạch hỗ trợ này vị đại ca ca chữa thương. Nếu không được cho dù, không cần miễn cưỡng, ta nhấn trụ mị nhi bả vai. nhường nàng trước thử xem có thể hay không bang này đuổi thi tượng trại chủ tiên phong ma thử xem. Semonser Mị Nhi nhu thuận gật gật đầu, ở lồng sắt bên cạnh khoanh chân mà ngồi, mở ra anh đào cái miệng nhỏ nhắn nhường tiểu bạch theo miệng bò ra đến. Sau đó tiểu bạch cấp tốc liền nhảy tới trong lồng, tiểu bạch thân mình thực linh hoạt, hay hạ đến trước nam tử miệng vết thương chữa thương. Cái kia nam tử ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái. Trong mắt là một tia kinh dị, thốt ra, tô tử, ngốc nhạc trận khiêng, ta đang buồn bực, này xa lạ nam nhân làm sao mà biết ta gọi tô tử. Phía sau lại có một người hô ta một tiếng, nhạc mẫu đại nhân, cái gì phong đem ngài cấp thổi nơi này, ta triệt để hỗn loạn. Ta này tổng cộng liền lưỡng nữ nhi, thế nào lại nhiều một cái dễ hiền. OCV by Love Dayo, hết chương.